yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 512, dụng tâm lương khổ sao yêu rất nhiều rất sâu đập 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Lăng Vi nhìn Diệp Đình, thấy anh không lên tiếng, cô cũng không nói gì. Ông lão xem một hồi, chân mày nhíu chặt hơn, thật lâu mới nói. Không có chuyện lớn gì, điều dưỡng là được. Tim Lăng Vi đập thình thịch, sau khi Diệp Đình đi ra ngoài, Jason hỏi. Lão tiên sinh, ông thấy. Lão tiên sinh vừa viết toa thuốc vừa nói. Trước tiên uống thuốc 3 tháng rồi lại tới. Tôi phải quan sát lâu dài. Cảm ơn ông vất vả rồi. Lão tiên sinh không nói rõ, nhưng kê toa vẫn có bài bản, chuẩn bị trường kỳ tác chiến. Từ bờ biển trở về, Diệp Đình đến cô nhi viện cùng Lăng Vi. Hôm nay xảy ra một chuyện rất trùng hợp, Lăng Vi mua rất nhiều trái cây, còn mua cặp mới, đồ dùng học tập mới cho bọn nhỏ. Diệp Đình mua một ít màu nước và giấy vẽ. Đến cửa cô nhi viện, Lăng Vi cười nói, anh xem, có phải hoàn cảnh ở đây đã khá hơn nhiều không? Diệp Đình gật đầu, thiết bị công cộng cũ kỹ trước kia đều được đổi mới, phòng học cũng được tân trang, hai cây hòe lớn trong sân cũng được xây một bồn hoa nhỏ. Lăng Vi vô cùng vui vẻ, ha ha, em thích nơi này, thật đẹp nha. Ra nước ngoài thực tập 3 tháng, cô nhi viện liền đổi mới, chẳng qua không biết là ai bỏ vấn xây cất. Vi Vi, Diệp tiên sinh, hiệu trưởng Trần vừa nhìn thấy là Lăng Vi và Diệp Đình tới, trên mặt lập tức cười như hoa. Bà cười ha ha đi tới cạnh Lăng Vi và Diệp Đình, cười hiền hòa với Diệp Đình. Bà muốn nói cảm ơn anh, nếu không phải anh bỏ vốn sửa lại còn mua thiết bị mới, nơi này sao có thể trở nên tốt đẹp như vậy. Môi trường xung quanh đẹp khiến người nhìn cũng cảm thấy thoải mái. Hiệu trưởng Trần rất muốn cảm ơn anh, nhưng ngại vì Tiểu Vi ở đây, bà cười hỏi. Hai người ăn sáng chưa? Diệp Đình gật đầu, ăn rồi, hiệu trưởng Trần cười vui vẻ. Vậy hai người đi dạy học bọn nhỏ đi, tôi đi mua thức ăn, trưa nay hai người ở lại ăn cơm. Được, làm phiền bà, tâm tình hiệu trưởng Trần rất tốt, xách giỏ đi chợ. Cô Vi Vi chú Diệp Đình, những bạn nhỏ thấy bọn họ tới, tranh nhau chạy ra ôm bọn họ. Cô Vi Vi chú Diệp Đình, con rất nhớ hai người, ngoan, Lăng Vi ôm bọn nhỏ, nhìn xem cô Vi Vi mang quà gì đến cho các con nè. Lăng Vi phát giấy vẽ và đồ dụng học tập cho bọn họ, mỗi bé đều có một phần. Cảm ơn cô Vi Vi ạ. Lăng Vi ngồi xổm xuống, xoa mặt đứa bé. Các con phải hiểu chuyện, không được chọc giận hiệu trưởng, biết không? Cô Vi Vi yên tâm, chúng con rất hiểu chuyện. Chúng con sẽ giúp hiệu trưởng và cô làm việc nhà. Con sẽ quét sân, con sẽ lau bàn, con có thể giúp bưng mâm. Các con thật giỏi, cô Vi Vi rất vui. Lăng Vi cười lên, Diệp Đình cũng ngồi xổm xuống, nói với bọn nhỏ. Chú là chồng của cô Vi Vi, không phải các con muốn gọi chú là ba sao? Nói xong, lấy ra một cái túi. Ba phát hoa dâm bụt cho các con có được không? Được ạ, các bạn nhỏ đồng thanh. Lăng Vi cười đến chóng mặt tên siêu cấp phốc hắc Diệp Đình này. Cách chương.